Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, hệ thống thăng cấp. Đến mức như thế nào thu thập cái này 100 viên truyền kỳ cấp yêu hạch? Lúc trước đối với Tần Thư mà nói, vô cùng khó khăn, nhưng là bây giờ, một chuyện rất đơn giản. Không nói đến bắt được truyền kỳ tăng thêm bất hủ cấp yêu thú tài vật. Chơi chủi là trước đó vài ngày lấy được 180 triệu thiên tệ. Liền có thể thông qua văn minh khoa học kỹ thuật Internet hệ thống. Từ phía trên mua sắm không ngừng 100 viên. Nhưng là đến mức muốn thế nào thao tác. Chỉ có thể cho mời người bị hại đăng tràng. Tự mình che giấu một lần. Đến từ Phật tộc đầu chọc bị đưa đi ra. Đối phương đỉnh lấy một khỏa tinh quang sáng loáng lớn đầu hói. Da thịt nhan sắc phảng phất là mạ vàng. Rất có Phật tính. Hắn cáo chi, đây là tu luyện kim cương bất hoại tự thân nguyên nhân. Tự thân màu da lại bởi vậy mà thay đổi. Vì cường đại, điểm ấy biến hóa tính không được cái gì. Ta không hội thao làm. Người giúp ta mua sắm 100 viên truyền kỳ cấp yêu hạch. Tần Thư coi hắn là thành một cái công. Cụ Phật, ta giúp ngươi, về sau có thể hay không thả ta. Ngươi còn hữu dụng, bất quá ngươi nguyện ý đi theo ta. Ta có thể để ngươi theo sử thi cấp. Thời gian mấy tháng bên trong đột phá truyền kỳ. Tần Thư nói ra điều kiện, đối mới biết mình quá nhiều bí mật. Như vậy thả đi khẳng định là không thể nào. Hoặc là trừ phi mình cường đại đến không sợ bất luận kẻ nào. Hoặc là các loại có khế ước quyển trục. Khế ước mới yên tâm đưa đi. Nhưng những thứ này đều không có. Đối phương trầm mặc, không rên một tiếng đi làm lấy bị yêu cầu sự tình. Rất nhanh, 100 viên truyền kỳ cấp yêu hạch. Thông qua văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến thiết bị. Thành công mua sắm. Trọn vẹn tiêu hao mấy chục triệu thiên tệ, còn lại còn có hơn 100 triệu, đến đón lấy cũng là các loại thu hàng, có thể mua bao nhiêu bất hủ cấp yêu hạch, tất cả đều mua. Tần Thư tranh thủ thời gian nhắc nhở, thiên tệ đối với hắn mà nói không có dùng, bất quá có thể đổi lấy bất hủ cấp yêu hạch, vẫn hữu dụng, bất hủ cấp yêu hạch một cái muốn 5 triệu thiên tệ. Ngươi những thứ này có thể đổi lấy hơn 20 đi. Đều đổi, Tần Thư nói, không nghĩ tới có thể đổi nhiều như vậy. Thu hàng địa điểm ở cách nơi này thành thị gần nhất. Có chuyên môn xây dựng truyền tống trận pháp. Đến lúc đó hàng hóa sẽ thông qua trận pháp bị truyền tống tới. Không cần chờ đợi thời gian quá dài. Trong vòng một ngày liền có thể đến. Cách nơi này thành thị gần nhất. Cũng có mấy vạn dặm xa, bất quá không phải rất xa, không đến một trời thời gian đã đến. Tần Thư mang theo cái này Phật tộc nhân cùng một chỗ vào thành, đi vào chuyên môn thủ hàng địa điểm, đưa ra thân phận, rất nhanh liền lấy được hàng hóa. Thật sự là thuận tiện, quả nhiên thời đại đang biến hóa, tất cả mọi người hiểu rất nhanh thức thời. Tần Thư rất là hài lòng, kể từ đó. Hệ thống liền có thể lần nữa thăng cấp. Hắn rất là chờ mong sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đem yêu hạch đưa vào sủng thú không gian. Ngay sau đó não hải có âm thanh quanh quẩn. Thăng cấp đi. 100 viên truyền kỳ cấp yêu hạch rất nhanh biến mất. Tùy theo mà đến biến hóa rất to lớn. Trong đầu có âm thanh thanh thúy. Mà sủng thú không gian mắt trần có thể thấy đang khuếch đại. Ban đầu vốn có chút chen chúc không gian, làm lớn ra chỉnh một chút gấp 10 lần. Tần Thư tranh thủ thời gian xem xét hệ thống thăng cấp sau biến hóa. Sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp 8, thăng cấp cần thiết 100 viên bất hủ cấp yêu hạch. Cấp 8 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu bất hủ cấp yêu thú, cùng sủng thú dung hợp làm một, tiến hóa làm vĩnh hằng cấp. Cấp 7 sủng thú không gian, 100 triệu m bình phương. Cấp 5 sủng thú trị liệu không gian, tiêu hao số lượng nhất định yêu hạch, trị được càng sủng thú thương thế, bao quát gãy chi, phục sinh, gia tăng sủng thú thiên phú làm lạnh thời gian dài giảm bớt. Cấp 3 sủng thú xác định vị trí truyền tống, dù là sủng thú khoảng cách chủ nhân vị trí xa xôi, cũng có thể thông qua giữa hai bên, chủ nhân truyền tống đến sủng thú bên người. Thời gian câu đao 10 ngày, vô hạn khế ước quyển trục, khế ước thấp nhất thanh đồng cấp, tối cao sử thi cấp yêu thú, khế ước quyển trục hệ thống vô hạn cung cấp, hệ thống thăng cấp thành công, khen thưởng thần thú chứng một khỏa, thần thú thiên phú một loại, bất hủ cấp khế ước quyển trục 5 tấm. Khủng bố như vậy, Tần Thư hít sâu một hơi, hắn phát hiện cái gì? Hệ thống lần này thăng cấp biến hóa, thật sự là mang đến cho hắn quá lớn vui mừng. Sủng thú không gian khuếch trương lớn gấp 10 lần. Sủng thú có thể dung hợp đến vĩnh hằng cấp. Sủng thú xác định vị trí truyền tống thời gian câu đao giảm bớt đến 10 ngày. Lại còn nhiều ra năng lực mới. Vô hạn khế ước, thanh đồng cấp cùng sử thi cấp ở giữa. Tùy tiện hắn làm sao khế ước. Khế ước quyển trục từ hệ thống không hạn chế cung cấp. Này thiên phú, Tần Thư kinh hỉ sau đó. Có chút sững sờ bước, giống như không có gì dùng. Khế ước sử thi cấp yêu thú, có thể sử dụng tới làm cái gì? Hắn chỉ muốn đến một kiện, khế ước bên người Phật tộc đầu trọc. Sau đó thật giống như không còn tác dụng gì nữa. Có chút hố cha, Tần Thư rất là im lặng. Vắt hết óc, suy nghĩ năng lực này, có thể vì chính mình như thế nào thu hoạch được lợi ích lớn nhất tới. Một lát sau, Tần Thư trên mặt một lần nữa hiện lên mỉm cười. Này thiên phú nghịch thiên, hắn vô cùng hưng phấn. Có nó, sủng thú không gian giam giữ lấy bán cơ giới sinh mệnh. Coi như lại phản kháng, cả đám đều cho nó khế ước về sau, đều đàng hoàng. Kể từ đó, không phải có thể thông qua bọn họ thu hoạch được bán cơ giới sinh mệnh kỹ thuật, nhưng là chủ yếu nhất là khế ước những thứ này bán cơ giới sinh mệnh bên trong. Có người mới tồn tại, thay mình sinh sản khoa học kỹ thuật sản phẩm, ra bán cơ giới tộc văn minh kỹ thuật, vẫn còn có văn minh, tỉ như sử thi cấp lấy trở xuống thiên tài, sớm khế ước, liền xem như là tạo thành. Tạo thành thất bại không sao cả, lấy lượng thủ thắng mấu chốt nhất, Tần Thư không khỏi lộ ra mỉm cười, đến lúc đó đi đến cái nào thì mỗi ngày khế ước. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thì khóc, khế ước cần mình cùng yêu thú huyết dịch nhiễm khế ước quyển trục. Khế ước quá nhiều, chẳng phải là không có huyết khế ước, đây cũng là một vấn đề, nhưng vấn đề không lớn, trước khế ước một số. Còn lại ta ăn nhiều chút đại bổ cho bù lại. Tần Thư lại nhìn những phần thưởng khác. 5 tấm bất hủ cấp khế ước quyển trục, hữu dụng, 1 khỏa thần thú trứng. Tranh thủ thời gian ý thức tiến vào sủng thú không gian xem xét. Thái hoang hổ trứng thuộc tính, sát chủng tộc, hổ cấp bậc, không thuộc tính, trảm tam sát, hổ uy, sát thần hồn trấn. Giới thiệu: thần thú hổ tộc bên trong thái hoang loại, hung tàn thích giết chóc. Này thái hoang hổ trứng chính là cô tộc bên trong vương giả đản sinh thái hoang hổ vương trứng. Chỉ cần là thần thú trứng, vô luận là cái gì, Tần Thư đều cao hứng phi thường. Viên này thái hoang hổ trứng hắn dự định lưu lại cho Thanh Uyển, cần biết khế thú sư cùng sủng thú ở giữa liên hệ cùng một nhịp thở. Sủng thú cường đại, khế thú sư thọ mệnh cũng theo đó gia tăng. Đây mới là Tần Thư nguyên nhân chủ yếu nhất. Không muốn nhìn đến hồng nhan già đi một ngày. Sau cùng còn có một loại thần thú thiên phú. Hắn tiếp tục xem xét là cái gì. Mộng điệp nhất tộc thiên phú mộng ức giới thiệu. Đã diệt tuyệt, không còn tại thế ở giữa lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì thần thú tộc một loại. Cô tộc không có đủ lực công kích, có mộng thuật thiên phú, mộng ước, cái kia thiên phú có thể làm cho sinh linh lâm vào mộng cảnh. Đồng thời có thể thăm dò đối phương mộng cảnh, dung nhập cái kia sinh linh mộng cảnh, trở thành trong mộng cảnh người hoặc vật. cải biến mộng cảnh chuyện sắp xảy ra. Mộng ước, Tần Thư nhìn liên quan tới một đoạn này giới thiệu, cảm thán thiên phú không thiếu cái lạ, loại thiên phú này vậy mà cũng có tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục